Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh với tập 6 qua giọng đọc của Đình Duy. Trần Đại xuống Chí Hòa đã có chìa khóa của Lang, nên mặc dù Lang đi vắng, Trần Đại vẫn không bị đứng ngoài chờ. Cậu mở cửa, quăng hành lý đau thương dưới chân cầu thang, leo lên cần gác xếp nằm ngủ. Nhưng Trần Đại không thể nhắm mắt nổi. Hình ảnh mẹ cậu, hình ảnh tuyếp thuốc Gardenal, hình ảnh tên kiểm Lâm Xuân, hình ảnh cha cậu hiện ra, quẫy lộn trong đôi mắt sưng vù ưu tư của cậu. Chuyến xe lửa ra Trung ỉ ạch rời ngoại ô Sài Gòn, tiếng còi thét lên đay nghiến cõi lòng của Trần Đại. Cậu vùng ngồi dậy, thấy chai rượu rum Hiệp Hòa Lang uống chưa quá nửa. Trần Đại vồ lấy mở nút tu. Rượu, chỉ có rượu mới quên được sầu đau. Trần Đại tu cho tới khi mềm môi, cạn hết chai và nằm vật ở trên sàn gác thở giống. Nước mắt cậu ứa ra, chảy vòng vào miệng, cay đắng. Khi Lang về, trời đã chiều, hắn mua đá cục ngâm nước rửa mặt cho bạn. Trần Đại tỉnh dần, cổ họng cậu lại cháy khô, đầu nhức như búa bổ. Cậu đút đá vô miệng, nhai ráo ráo. Lang nhìn bạn thương hại. Lại có chuyện buồn phải không? Trần Đại gật đầu. Buồn lắm. Buồn chỉ muốn say ngủ đi để quên, quên hết mọi chuyện trên đời. Nút rượu đã mở rồi, giọng chua chát hơn hôm nọ đấy nhá. Chuyện gì? Kể đi tớ nghe đây. Kể đi cho vơi tâm sự. Cậu không đọc báo à? Không. Mẹ tớ tự tử chết rồi. Lang ngạc nhiên. Mẹ cậu tự tử? Trần Đại nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, giọng cậu xa vắng. Bằng một tuýp Gardenal. Im lặng. Lang nghe thấy tiếng nước mắt của bạn nhỏ giọt trên sàn gác gỗ. Hắn rút điếu Havatampa châm lửa xong đưa cho Trần Đại. Hút đi. Trần Đại lặng lẽ đỡ điếu thuốc. Khổ nhất là trước khi mẹ tớ chết, bà hối hận và bắt tớ hứa đừng bỏ nhà đi hoang. Cậu không hứa à? Mẹ tớ đâu còn nữa mà cần giữ lời hứa. Còn ba cậu? Trần Đại ném điếu thuốc Havatampa chưa kịp hít một hơi vào vách ván. Bà tớ hả? Làm con có quyền lên án cha mẹ không cậu nhỉ? Lang nói lảng. Cậu vừa bảo muốn say để quên, vậy uống rượu nữa nhé. Trần Đại xua tay. Uống rồi lại tỉnh. Tỉnh lại nhớ những chuyện ghê tởm, hận sầu và tâm khảm của mình. Tớ muốn giết người, giết hết người ở cái trái đất tội lỗi này. Lang biết bạn mình sắp lên cơn, hắn an ủi. Trời sẽ sáng mà. Cậu tin trời sẽ sáng. Chính cậu cần tin tớ hơn. Không tin cậu bỏ nhà đi hoang làm gì? Trần Đại xoay người lại. Phải làm gì bây giờ? Lang móc tiền trong túi ra đếm. Còn vài bò. Đi tìm sự quyền lãng với tớ. Ở đâu? Ngã ba Chủ Yếu. Trần Đại cười, nụ cười méo sạch trên khuôn mặt vừa tỉnh rượu. Cậu hỏi, liệu quên chóng không? Cậu đi thì biết. Cậu đói chưa? Đói mèo. Ra đường ăn mì hay ăn cháo, rồi đi ngã ba Chủ Yếu. Đời đã bẩn mình sạch làm chó gì. Cậu sẽ thấy đời cậu còn khối ý nghĩa. Chớ có bi quan. Lần này cậu nhất định ở với tớ chứ? Mai tớ đăng báo từ ông bố. Lang chớp mắt. Sao cậu không để ba cậu thưa cậu? Trần Đại lạnh lùng đáp. Ông ấy không có quyền từ tớ. Cậu cóc sợ người đời kết tội cậu ư? Tội gì? Tội con từ bố. Trần Đại bĩu môi. Người đời là cái quái gì? Tớ tởm hết. Tởm giáo. Tớ muốn dẫm nát lên đạo đức của người đời. Đạo đức chỉ là cái cánh cửa giày, chắc, có khóa để che giấu sự thối nát. Đạo đức của gia đình tớ chẳng hạn. Lang không muốn để cho Trần Đại hàn học nữa, hắn bảo bạn, thôi xuống được. Hai người ra phố ăn cháo, sau đó Lang gọi chiếc xích lô máy xuống ngã ba Chú Yến. Tối đó Trần Đại ngủ với một cô gái điếm. Nửa đêm có tiếng lộn xộn, hình như là cãi cọ nhau. Trần Đại lắng nghe, tiếng người đàn ông. Bà con Thơm đã bỏ rơi thằng đó đi. Tiếng mụ dầu can. Đầu sợt, khách mới mà cha nội, nó bao cả đêm, rộp ra phết. Nó lớn con không? Trai tân. Bảo nó cút về với mẹ nó đi, tôi trả tiền đền. Trần Đại đang lộn mửa chuyện đời, muốn nổi loạn đập phá. Nghe tên khách làng chơi phách lối, cậu vén màn bước xuống đất. Cô gái điếm níu tay cậu. Đừng đi, anh. Trần Đại giật mạnh. Đừng gọi tao là anh, cấm mải xương em. Để tao xem thằng khốn nào dám ăn nói hỗn thế. Trần Đại xô cửa bước ra, tiếng léo nhéo chửi thề có mòi độc địa hơn. Thêm hai gã đàn ông đứng cười phụ họa. Ngửa mặt, Trần Đại hỏi. Thằng nào vừa nói hỗn đấy? Tôi đây, bồ tèo mà. Không ai bồ tèo với mày. Vậy anh muốn gì? Nhường nhau tí chứ, Độc quyền cả đêm à? Tiếng gã đàn ông nghe quen quen. Trần Đại cố nhớ. Cậu đổi giọng. Xin lỗi, có phải giáo sư Linh đấy không? Gã đàn ông mừng quính. Linh đây, bà nào đó? Linh là giáo sư Triết, dạy lớp của Trần Đại, nổi tiếng đạo đức đứng đắn. Trong lớp nữ sinh trêu chọc, ông ta chửi mắng sùm. Cả trường bầu ông ta là nhà giáo mô phạm nhất, gần mẫu nhất của thời đại. Thế mà lúc này ông có mặt ở đây, đòi tranh giành được với học trò. Trần Đại khạc một bãi đờm, nhổ xòe xuống đất. Giáo sư đạo đức Linh đây à? Thầy nhận ra con không? Con là Trần Đại đây, thầy yêu dấu ơi. Giáo sư Linh ú ớ. Anh là học trò... Trần Đại gằn giọng. Con là học trò ông đây. Tởm quá hả thầy? Thầy cho mình đáng tởm hay cái xã hội này đáng tởm? Mai thầy đến lớp hơi trễ, thầy lại nói dối là kẹt xe và thầy lại ba hoa chuyện đạo đức. Tôi đang nổi nóng đây. Tôi thất vọng hết cả. Gia đình, học đường, xã hội. Mai tôi làm du đãng, thầy đừng kết án tôi nhé. Thầy và cái mớ đạo đức của thầy xô tôi vào con đường du đãng đó. Bây giờ thầy cút đi, kẻo tôi giận tôi đập vỡ cái mặt gương mẫu của thầy. Cút đi, cút đi. Tôi tởm quá, tởm hết. Tôi tởm cha tôi tởm thầy rồi. Cút đi, vác cái mặt đạo đức của ông về mà khoe khoang với học trò. Đồ đạo đức giả. Giáo sư Linh và hai bạn đồng nghiệp của ông lặng lẽ chuồn. Trần Đại nhìn theo, cười giống lên. Lang hai chuyện nhào ra. Mày điên thật rồi Đại. Trần Đại nắm chặt lấy tay của Lang. Tao điên rồi à? Tớ điên hả cậu? Mày cười như con chó dại chu ấy. Trần Đại trợn mắt nhìn bạn. Lang thấy đôi mắt của Trần Đại trông rất dễ sợ. Giày lát suy nghĩ, hắn thương Trần Đại vô bờ bến. Tại sao cậu lại chu lên thế? Tại tớ vừa gặp. Gặp ai? Gặp thầy giáo dạy triết lý. Lang phá lên cười. Cậu lý tưởng quá. Thầy giáo hay tổng trưởng, bộ trưởng thì cũng chỉ là những thằng người rất hèn, rất ba que giỏ lá. Chúng nó có đi ngã ba chú ý bẩn, chứ chúng nó đâu có bẩn. Chúng nó vốn đã bẩn rồi mà. Trần Đại chợt tỉnh ngộ. Thế à? Ừ. Thế mà tớ cứ tưởng những thằng dạy đạo đức, nói chuyện đạo đức đều là những thằng đạo đức cả. Lang nhổ bãi nước miếng xuống đất văng tục. Mẹ kiếp, cái xã hội này là xã hội đạo đức giả, xã hội ăn cắp, xã hội khốn kiếp. Chúng nó, những thằng vỗ ngực bồm bộp khoe mình là trí thức mà còn chó má ở cái điểm dám lật thầy quý của chúng nó. Cậu nên bắt chước những thằng chó má đó nếu cậu muốn sống chung với chó má, Đại ạ. Trần Đại đã tung một cái vỏ dừa gần đó, cậu hằn học. Tớ muốn làm người mới bỏ nhà ra đi. Tại sao cậu lại khuyên tớ sống chung với chó má? Lang rút điếu Havatapa châm hút, khói thơm tỏa ngát, quyến rũ vô cùng. Cậu làm một hơi chứ? Không, cậu trả lời tớ đi đã. Lang hít một hơi thuốc thật dài, hắn chậm rãi nói. Làm người thì phải biết chịu nhục. Bằng cách nào? Chán vạn cách. Hôm nào cậu nói với tớ, quên rồi. Tại sao chúng mình không sống biệt lập một xã hội nhỉ? Xã hội? Xã hội du đãng. Chúng ta sẽ sống theo luật của chúng ta. Chúng ta khắc bị ghê tởm bởi những hình ảnh quay quạt gài lờ của xã hội loài người. Cậu đồng ý không? Ok. Chúng mình đặt ra một thứ luật. Luật du đãng. Chúng mình rạch mặt bất cứ đứa nào nếu chúng mình xét thấy nó là thành phần chó má. Nhiều khi tớ tự hỏi tại sao chúng mình không đi lính. Nhưng đi lính đánh nhau với kẻ thù mà nhà bọn chó má cứ phè phỡn, cứ khạc đờm lên mặt xã hội thì cũng chẳng có ích lợi gì. Làm du đãng thực tế hơn. Ghét thằng nào thì thằng đó. Tớ không dám nghĩ chuyện cao xa. Tớ nghĩ rất gần. Và tớ làm du đãng. Còn cậu, cậu định làm gì? Trần Đại bước gần Lang, đỡ lấy điếu thuốc của bạn rít một hơi. Tớ sẽ làm du đãng. Sẽ là bao giờ? Là ngày mai. Là khi mình rời cái xóm tội lỗi này. Lang vỗ vai bạn. Lý tưởng quá. Tội lỗi chó gì? Xã hội đó phải nghĩ cách kiếm cơm. Mai chúng mình bàn lại cái mục đích du đãng nhé. Trước hết phải giết tên Kiểm Lâm Xuân. Càng hay. Lang bỏ Trần Đại ngồi hút thuốc suy nghĩ. Hắn về nhà với em út của hắn. Trần Đại ngồi nhìn đêm tối. Cậu không dám nghĩ chuyện gì nữa. Trước mặt, đằng sau, bên trái, bên phải, giặt những khối tảng nhơ nhớp án ngữ. Trần Đại thở dài. Rồi cậu cũng về phòng mình ôm ấp con gái điếm. Và thế đấy, anh trở thành du đãng. Giọng Trần Đại bồi ngồi khiến cho Tường Vi rơm rơm nước mắt. Nàng nhỏ nhẹ hỏi. Còn anh Lang? Anh ấy bị bắt nhốt vào trại tế bẩn. Ít lâu sau báo chí loan tin anh ấy bị chết ở hàng rào kẽm gai. Vì anh ấy toàn trốn. Nhưng bọn du đãng ở tế bần ra thì cho anh biết. Lang chống bọn giám thị, bị chúng nó bắn chết và quăng xác lên hàng rào kẽm gai. Rồi phao tin Lang trốn, gọi lại không đứng nên chúng nó phải hạ. Báo chí không đả động gì, chính quyền cũng chẳng thèm ngó tới vụ thủ tiêu bị ổi này. Nên Lang chết rất oan ức. Tại sao anh Lang lại bị nhốt vào trại tế bần? Vụ tên Kiểm Lâm Xuân. Anh ấy giết nó. Không. Thế ai? Anh. Anh giết tên Xuân? Ừ. Anh đã giết tên khốn nạn đó ở một phòng trà. Anh giết nó bằng con dao Lang. Anh đâm nó lút cắn dao. Nó quỵ ngã ngay trên sàn nhảy. Lang giục anh chạy. Anh ấy chậm chân, lãnh đủ. Cảnh sát thục anh Lang. Vốn ghét mặt Lang, chúng nó tống anh vào trại tế bẩn hành hạ thật khốn nạn, chứ không đưa ra biện lý cuộc để tống Lang vô khám chí hòa, chờ ngay ra tòa đền tội. Rồi anh hứng lấy trách nhiệm của Lang. Ờ, anh đã bị cảnh sát át giọng đôi ba lần, chỉ vì tội bênh vực người bị cảnh sát áp bức. Chúng nó lôi anh vào bót, đánh đấm anh rất tàn bạo. Nó gọi anh là ca bồi. Nó bảo anh mặc quần ống túm. Nó bắt anh vén ống quần hẹp lên đi tiểu, vén sao nổi. Nó giật mạnh ống quần của anh té nhào, trán đụng viên gạch. Trần Đại cầm tay của Tường Vi đặt lên trán của mình, vết sẹo hận thù đe mặt. Chúng nó chửi bới anh để anh nhịn đói nhịn khát hai ngày liền. Chúng nó coi anh như chó, coi du đãng như chó ghẻ. Chúng nó xô đẩy anh xuống vực thẳm của hận thù, và anh trở thành kẻ thù của cảnh sát. Chúng nó lùng anh, săn anh. Trong túi mỗi thằng cảnh sát đều có hình của anh. Tường Vi thở dài. Ai cho cảnh sát ảnh của anh? Bà anh. Bà anh đối xử với anh như thế à? Ông ấy sợ sự nghiệp chính trị tương lai của ông bị đổ vỡ, nên vội vàng từ anh và xin chú anh thanh toán anh. Chú anh làm gì? Làm lớn ở Bộ Nội vụ. Sao anh bảo anh đăng báo từ ba anh? Anh chưa đủ can đảm. Thế mà ba anh... Ông ấy lại thừa. Anh oán ghét gia đình lắm nhỉ? Còn hai cô em gái của anh? Trần Đại xoay nghiêng mình. Anh cứ để cho chúng nó tin tưởng vào gia đình mà sống. Con gái nổi loạn thì nguy lắm. Rồi cũng chỉ đến làm điếm là cùng. Tường Vi thấy người yêu của mình mang một tâm sự ủ ê hơn cả mình. Nàng cố nín khóc, nhưng cố nín, tiếng nức nở vẫn buột khỏi miệng, không làm sao ngăn cản nổi. Trần Đại vỗ về Tường Vi. Nín đi em, khóc sưng mắt hết đẹp, hết mộng mơ nổi. Tường Vi nghẹn ngào. Em không nín được anh ạ, phải khóc mới bớt tủi buồn. Thưa anh có hay về thăm hai cô em không ạ? Thỉnh thoảng anh leo rào về thăm hai đứa, nhưng rồi anh lại leo ra, vì anh không nỡ khuấy đời sống hèn mọn của chúng nó. Em thử tưởng tượng vào một đêm giao thừa, thằng con trai đi hoang lần về nhà, ép tai vào cửa, nghe hơi thở của người thân, rồi lùi lũi bỏ đi lang thang trong đêm trừ tịch thì có buồn không? Thưa anh buồn lắm ạ. Hừ, buồn lắm. Càng buồn hơn khi thằng đi hoang biết người thân yêu của mình đã quên hẳn nó. Các cô ấy giận anh. Trần Đại buông một câu não nùng. Thế cũng xong em ạ. Hắn rục khéo Tường Vi. Em ra máy lắp vài đĩa của Party Pack nghe đi em. Tường Vi ngồi dậy, nàng vuốt lại mớ tóc và bước lại chỗ dàn máy hát. Nàng loay hoay kiếm đĩa của Party Pack. Tường Vi hỏi người yêu, nghe bài nào trước cả anh? Tennessee Waltz. Anh thích bản vals này lắm. Nhạc đã trỗi, tiếng của Party Pack làm căn phòng ấm hẳn lên. Trần Đại cố gắng chống tay ngồi dậy. Bây giờ Tường Vi mới nhớ lại, người yêu của mình vẫn bị thương. Nàng nói, anh còn đau lắm mà anh. Bớt rồi, bớt từ lúc có em đến, có bàn tay êm dịu. Nỗi đau không phải là viên đạn bắn trúng ở cẳng, mà đau ở trong tim anh. Anh có đi bác sĩ không? Anh có bác sĩ quen. Cũng làm du đãng. Trần Đại cười, có thể thôi. Bác sĩ ở cái xã hội này là một thứ gì ghê gớm lắm. Ví dụ ông ta có đi làm du đãng, chắc chẳng ai dám ngờ. Trần Đại quay về chuyện học hành của Tường Vi. Em vẫn chăm chỉ học đấy chứ? Thưa anh vâng. Ráng học hành nhé. Tường Vi không hỏi han gì, nhưng Trần Đại cũng cứ giải thích. Em đừng nghĩ ngợi gì cả. Tuy anh làm du đãng nhưng anh không sống bất lương. Tiền anh kiếm cũng bằng những cách lương thiện, hợp nhân đạo. Em có tin rằng chúng mình sẽ lấy nhau không? Tường Vi trả lời rất nhỏ. Thưa anh có. Vậy chắc em cũng không cần anh giải thích nhiều đâu nhỉ? Vâng ạ. Tường Vi. Dạ. Em có hối tiếc không? Thưa anh không. Có buồn khi biết yêu một thằng du đãng không? Anh không phải là du đãng. Em nói lại, anh không phải là du đãng. Anh chỉ là... Là gì? Chỉ là một kẻ bất mãn cái xã hội thối tha này. Em cũng bất mãn, và giá em là con trai, chắc em cũng phải làm như anh. Và lại mang tội du đãng. Du đãng là gì nhỉ? Anh, nhất định anh không phải là du đãng. Những kẻ sâu anh vào con đường du đãng mới đáng phỉ nhổ. Nghe người yêu biện hộ tội lỗi của mình, Trần Đại cảm thấy như có cơn mưa đại hạn tưới nước xuống tâm hồn khô cằn của hắn. Trần Đại nói, cảm ơn em. Tường Vi đã ngồi bên người yêu, nàng gục đầu vào lòng của Trần Đại. Em sung sướng được yêu một du đãng như anh. Trần Đại nâng Tường Vi dậy, nhưng hắn sức yếu quá, đành để người yêu dùng thể xác mình làm chiếc gối. Mấy tháng nữa thi em nhỉ? 4 anh ạ. Trần Đại rút 3.000 bạc của James Dean Hùng đưa hôm qua. Hắn đã cẩn thận nhét vào phong bì. mai mốt chắc anh cũng chưa khỏi. Em đóng tiền trường giùm anh nhé. Vâng ạ. Trần Đại đưa phong bì đựng tiền cho Tường Vi. Em cầm lấy. Tường Vi nói, tháng nào anh cũng đưa thật nhiều, em tiêu không hết, để dành còn vô số. Trần Đại mỉm cười, chịu khó để dành. 100 năm sau sẽ thành triệu phú đấy em ạ. Thấy người yêu không thắc mắc khoản tiền trợ cấp hàng tháng, Trần Đại đỡ lo. Hôm qua bác sĩ Niệm có dò hỏi chỗ ở của Tường Vi, nhưng Trần Đại nhất định không trả lời. Hắn sợ sự thực đổ bể, bác sĩ Niệm sẽ khinh hắn. Trần Đại không muốn ai khinh hắn cả. Ghét hắn, sợ hắn thì được, chứ khinh hắn, hắn chắc sẽ rạch mặt ngay. Trần Đại cũng sợ Tường Vi biết rằng nàng đang sống, đang học bằng tiền của kẻ nàng ghê tởm. Có thể Tường Vi từ chối, thì Trần Đại lâm vào tình trạng bối rối. Quả thật, hắn chưa có phương tiện giúp Tường Vi làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng, cho nên Tường Vi không thắc mắc. Trần Đại thở phào khoan khoái. Em ăn cơm chưa? Thưa rồi ạ. Ở đâu? Hùng đưa em đến Chí Tài. Chiều nay em có bạn gì không? Tường Vi lắc đầu. Không anh ạ. Thế thì ở đây chơi với anh nhé. Vâng, nhưng anh phải kể chuyện. Chuyện gì? Chuyện du đáng của anh và... Và gì đây? Và để em nắm bên anh cơ. Tường Vi dứt lời, nhấc đầu khỏi lòng của Trần Đại. Nàng nằm dài trên nửa chiếc ghế bố, giang tay mời mọc người yêu. Nằm xuống đi anh. Trần Đại ngoan ngoãn nghe lời Tường Vi. Kể chuyện đi anh. Trần Đại luồn tay dưới gáy của Tường Vi làm gối. Bắt đầu từ chỗ nào? Từ chỗ anh thay anh Lang chỉ huy bọn đàn em Chí Hòa. Trong đĩa Party Pack đã hết. Nhạc lúc đó là câu chuyện kể bằng giọng trầm ấm của Trần Đại. Nửa tháng sau, vết thương ở chân Trần Đại khỏi, James Dean Hùng thuê một căn nhà gần chợ Thái Bình, đưa Trần Đại về đó cư ngụ, đồng thời đặt nơi đó làm đại bản doanh. Tony Hải có nhiệm vụ săn sóc Trần Đại. Nghĩ tới tên đàn em Bạc Phước bốn lơ xe, lòng Trần Đại đau như cắt. Không một lúc nào có đông đủ bọn James Dean Hùng, Nam Hỏa Hưng, Quyên Tân Bình, Tony Hải mà Trần Đại không nhắc tới bốn lơ xe bằng những lời đượm luyến tiếc và thương mến. Trần Đại sai James Dean Hùng và Nam Hỏa Hưng đi kiếm Bổn Bù Long, tên đàn em mà trước khi chết bốn lơ xe đã gửi gắm Trần Đại. Cô bến xe đỏ Vũng Tàu. Sau cái chết của bốn lơ xe và sau khi du đáng bị xúc đi một mớ, đám du đáng lọt lưới mất đàn anh Trì chỉ huy, cơ hồ rắn mất đầu, chẳng đứa nào dám xuất hiện. Việc kiếm Bổn Bù Long đâm ra khó khăn vô cùng. Nhưng rồi bọn James Dean Hùng cũng tìm được dấu vết của Bổn Bù Long. Thoạt đầu Bổn Bù Long trốn tránh, sau Trần Đại phải đích thân tới, nhắc lại lời trăng trối của bốn lơ xe cho nó nghe, Bổn Bù Long mới chịu về nhập bọn với Trần Đại. Vào đúng dịp đó, bên Khánh Hội, anh em Phu Khuân Phát kho 18, Đình Công chống lại sự trung gian bóc lột của bọn cai thầu. Tên cai thầu lưu manh điển hình nhất là tên Lưu Cờ Phúc. Công nhân kho 18 tuy làm việc trực tiếp với sở dụng cụ, song lại qua trung gian cai thầu Lưu Cờ Phúc. Việc gọi công nhân đến và trả tiền cho công nhân đều giao cho cai thầu Phúc. Cai thầu Phúc bóc mỗi tấn hàng 14 đồng, hắn chỉ trả cho công nhân có 7 đồng 5 cắc. Như thế mỗi tấn hàng Phúc đã bóc lột công nhân 6 đồng 5 cắc. Sự bóc lột trắng trợn này đã kéo dài hơn 7 năm rồi. Trong khi anh em công nhân làm quần quật, đổ mồ hôi, đổ máu mắt, thì cai thầu Phúc nhờ những thủ đoạn xảo trá, nhờ tung tiền đấm mõm nhà cầm quyền, đã bóc lột công nhân thê thảm và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của công nhân. Thấy mình làm khốn khổ mà vợ con vẫn đói rách, anh em công nhân kho 18 khám phá ra sự bóc lột tàn nhẫn của tên cai thầu Phúc, bèn phát động cuộc tranh đấu đòi hỏi bãi bỏ tên cai thầu Phúc để làm trực tiếp với sở dụng cụ, cơ quan mãi dịch ngoại viện. Cai thầu Phúc phản ứng ngay lập tức, hắn sa thải luôn một lúc 7 công nhân. Mặc dù bị trả thù, anh công nhân kho 18 vẫn đình công. Cuộc đình công của anh em bị cai thầu Phúc dùng tay sai bộ hạ khủng bố tinh thần và đem một số công nhân khác vào thay thế, muốn đập vỡ niêu cơm của công nhân kho 18. Cuộc đấu tranh sơ khởi chưa đem tới một kết quả nào vì cai thầu Phúc được chính quyền và liên đoàn của hắn che chở, bênh vực. Cuộc đình công thứ hai của anh em công nhân kho 18 lại bùng nổ. Lần này cũng như lần trước, nguyện vọng của anh em vẫn là sự đòi hỏi hợp lý, hợp pháp và hợp tình. Anh em yêu cầu tiêu diệt chế độ cai thầu, yêu cầu được giao việc trực tiếp cho anh em và không được trả thù anh em bằng cách sa thải vô nhân đạo. Cuộc đình công thứ hai, công nhân kho 18 đã báo trước để các cơ quan công quyền hiểu rõ mục đích tranh đấu của anh em, hầu tránh mọi ngộ nhận đáng tiếc. Khi chính quyền ghi nhận ý chí cương quyết của anh em thì anh em sẽ trở lại làm việc như thường lệ. Nhưng trong cuộc đình công thứ hai của công nhân kho 18, cai thầu Phúc thuê bọn du đãng Khánh Hội hành hung công nhân trước mặt nhân viên công lực. Mặt khác, cai thầu Phúc thuê dân phụ 70 đồng một ngày đến án ngữ tại kho 18, không cho xe của sở dụng cụ chuyển hàng vào và tuyên bố tử thủ kho 18. Trần Đại đọc tin này trên báo, hắn rất lưu ý đến chi tiết. Cai thầu Phúc thuê du đãng Khánh Hội hành hung công nhân trước mặt nhân viên công lực. Trần Đại cử James Điên Hùng và Nam Hòa Hưng sang Khánh Hội điều tra xem cai tàu Phúc là thế nào và trùm rũ đảng Khánh Hội còn là thằng Sáu Dữ không. James Điên Hùng và Nam Hòa Hưng sang Khánh Hội, hai đứa la cà ở bên đó mãi nửa đêm mới về. Trần Đại vẫn thức chờ tin tức. Hắn hỏi đàn em: đúng bọn rũ đảng Khánh Hội đánh cướp nhân đình công không? Đúng. Chú Hùng có hỏi han thăm tên cai tàu Phúc chứ? Có. Cho anh biết về thằng này. Nó là một thứ trùm bến tàu rất nhiều bộ hạ và thế lực. Riêng ở kho 18, nó làm chủ tịch chi đó xếp sòng bạc. Chú gặp hắn chưa? Rồi. Nó sống như ông vua trong cái biệt thự lộng lẫy. Anh em công nhân khổ như chó, làm quần quật để cho nó bóc lột mồ hôi nước mắt. Trần Đại hỏi Nam Hòa Hưng: thằng nào nhận đánh mướn cho cai tàu Phúc? Nam Lửa. Không phải là thằng Sáu Dữ à? Sáu Dữ về quê, bị bệnh chết rồi. Đàn em nó thay nó chỉ huy bọn Khánh Hội. Tên nó là Năm, Năm Lửa. Đánh mướn mỗi ngày bao nhiêu? Vài chục. Chú thấy Năm Lửa thế nào? Nó đói quá anh ạ. Trần Đại đập tay xuống bàn. Đói thì thiếu gì cách kiếm cơm, mà lại đi nhận tiền của cai thầu Phúc khốn kiếp, đánh đập công nhân. Chú phải biết, bọn anh tởm bọn cai thầu vô cùng. Ông cụ nhà anh làm chủ thầu, anh hiểu cái bọn cai thầu và công nhân lắm. Hồi trước thỉnh thoảng xuống công trường chơi, anh thấy bọn cai thầu bợ đỡ ông cụ anh, át giọng công nhân không hết lời. Đấy là công nhân công trường. Còn ở thương cảng, chắc công nhân sống khốn nạn hơn. Vừa bị cai thầu bóc lột, vừa bị chúng tung tiền thuê du đáng phá cuộc đấu tranh giành cơm no áo ấm. Anh đã đọc nhiều bài phóng sự, điều tra về đời sống lao động bến tàu. Thấy thương công nhân quá. Anh em mình cần phải hỏi tội thằng Năm Lửa. Nó đã phạm tội làm điếm nhục danh tử du đáng. Trần Đại gọi James Điên Hùng tới ngồi cạnh mình. Cho xin điếu thuốc. James Điên Hùng rút điếu Havatampa đưa cho Trần Đại. Nó quẹt diêm để Trần Đại mồi thuốc. Hít vài hơi, suy nghĩ chán. Trần Đại bảo James Điên Hùng: muốn làm anh hùng bến tàu không? Như ai? Như Marlon Brando. Hùng có ai chết bến cảng chưa? Coi cả thảy 10 lần. Đôi mắt thèm ngủ của Trần Đại và James Điên Hùng cùng sáng rực một lúc. Trần Đại nói: gặp địch thù để rửa nhục rồi đấy Hùng ơi. Sao? Chú dám chơi với các thế lực khốn kiếp của tên cai thầu Lưu Cờ Phúc không? James Điên Hùng nhếch mép cười: lâu nay trình nghĩa rõ rệt quá. Em đâu có ngán thế lực. Anh cho biết chương trình đi. Ok. Nam Hòa Hưng lại đây, chúng mình bàn luôn. Ba đứa châu đầu bàn kế hoạch chống cai tàu Phúc. Trần Đại vẽ lăng nhăng trên giấy. Vẽ mỏi tay rồi hắn mới nói: việc đầu tiên là phải tìm cách chiêu hồi thằng Năm Lửa. Đó quy thuận mình thì tính chuyện với cai tàu Phúc dễ như trở bàn tay. Công việc này anh nhờ Nam Hòa Hưng và Bồn Bồ Long. Nam biết nhà nó chưa? Rồi ạ. Nửa đêm mai chú tới nhà nó. Nếu nó không nghe mình, chú tùy định cái số mạng ghẻ lở của nó. Trần Đại giao công tác cho James Điên Hùng. Chú tìm anh em cho biết sắp đánh lớn ở Khánh Hội. Cần bao nhiêu mạng? Để mai quan sát coi bọn du đáng của cai tàu Phúc thuộc cỡ nào. Cứ báo động cho anh em biết là đủ rồi. Nếu quyết liệt mình kéo hết sang, chiếm luôn cả bót cảnh sát mà cai trị khu thương cảng. Câu nói khôi hài của Trần Đại khiến James Điên Hùng hăng máu. Nó bảo: sẽ chơi bằng dao hay là búa? Bằng dao. Trần Đại vươn vai ngáp: khuya rồi, chúng mình đi ngủ đi, sáng mai bàn thêm. Nam Hòa Hưng nhìn Trần Đại không chớp mắt. Trần Đại hất hàm: Nam muốn nói gì? Thưa anh cũng xuất trận. Dĩ nhiên, cùng đánh và cùng chết với anh em. Nam Hòa Hưng bấm gãy James Điên Hùng, Hùng hiểu ý nói: anh chưa khỏe hẳn đâu. Sao chú biết? Ngựa anh còn xanh lắm. Các chú yên tâm, anh không dùng dao đâu mà. Nhưng cảnh sát chưa quên mặt anh đâu. Trần Đại cười lớn: thôi được rồi, sáng mai tính lại. Bây giờ các chú đi ngủ đi. Từ trong một cái snack bar rẻ tiền, Trần Đại ngồi uống bia nhìn ra. Những khuôn mặt công nhân hằn lên nỗi hận thù. Họ vẫn đình công vì yêu sách của họ không được giải quyết thỏa đáng. Cai thầu Lưu Cờ Phúc, tên cáo già của bến tàu, kẻ chuyên môn sống bằng mồ hôi nước mắt của công nhân, dễ chỉ chịu mất miếng mồi ngon. Dựa vào thế lực của liên đoàn, cậy nhiều tiền tung ra đấm mồm cơ quan này cơ quan khác, cai thầu Phúc không hề nao núng trước cuộc vùng lên đấu tranh đòi cơm áo và công bằng của công nhân kho 18. Bị ổi hơn, cai thầu Phúc còn mướn du đảng hành hung công nhân, cấm không cho công nhân đình công. Khí giới của người lao động trong nước dân chủ là đình công, chính phủ không dám ngăn cản. Thế mà cai thầu Phúc đã dám dựa vào thế lực của cái liên đoàn của hắn, dựa thế lực của cơ quan an ninh địa phương, tung du đảng vào cuộc đàn áp công nhân. Chính mắt Trần Đại đã trông thấy cảnh đàn áp bị ổi này. Bọn du đảng Khánh Hội dưới quyền chỉ huy của Năm Lửa sinh sự và đánh đập công nhân. Trần Đại đã nghiến răng nuốt giận. Sự thực ra như ban ngày, Trần Đại không còn ngần ngại gì nữa. Hắn sẽ ăn thua với cai tàu Phúc, dù hắn chẳng có chút uy thế gì và cũng chẳng hưởng lợi lộc gì. Trần Đại và anh em của hắn chỉ có tấm lòng và sự hận thù. Lòng của tên du đảng xe lại. Khi hắn nhìn những khuôn mặt hằn lên những nét tủi nhục, phẫn uất của anh em kho 18, đã sống chu rúc trong cái xóm nghèo, đã có đàn em loại năm Hòa Hưng và nhiều đàn em khốn nạn khác, Trần Đại hiểu và chua xót cho kiếp sống bần hàn của giai cấp thợ thuyền. Hắn biết, giờ phút này, khi anh em công nhân đang ngồi trước cửa kho 18 Đình Công để đòi sự công bình và tiêu diệt chế độ cai thầu bóc lột, thì tại những khu sình lầy hôi thối như cầu Tân Thuận, cầu Móng, kho 5, chợ Xóm Chiếu, dưới những mái lá lụp sụp tồi tàn, vợ con của anh em sẽ mỏi mắt chờ tin tức. Chủ sẽ đuổi chồng con mình, thì sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp, đói cơm, đói sữa. Chính phủ sẽ bênh vực chồng mình, thì đời sống đỡ bị bóc lột, bát cơm đầy hơn, ngọn đèn dầu sáng hơn. Trần Đại mường tượng ra cảnh thất nghiệp, hắn nghiến răng ken két. Cô triều đại viên nhìn hắn rất lạ lùng, cô ả gạ chuyện. Giận ai đó? Trần Đại nốc cạn ly rượu bia. Giận tất cả. Tất cả là những ai? Là những thằng người, nhất là những thằng cai thầu. Cô triều đại viên tái mặt đi. Anh nói khẽ khẽ chứ. Trần Đại giả vờ say. Khẽ khẽ cái gì? Cai thầu là cái thớ gì? Cô triều đại viên tảng lơ, bịt miệng Trần Đại lại. Thương anh lắm, em bèo anh nói khẽ chứ đó. Khu này là khu của Lưu Cẩm Phúc. Nó làm cha khu này mà. Lính thần với nó lắm, ho hé một chút. Nó kêu lính xúc đi, đánh cho tơi người. Thả ra chỉ có nước bể phổi. Trần Đại giả đò sợ sệt. Lưu Cẩm Phúc là ai đó cô em? Là cai thầu. Nó bắt đầu xấu tay hả? Đâu có, nó nhờ bộ hạ lắm. Thằng nào thằng ấy đâm người không biết gớm. Mấy bữa dày, anh em phu quân vác làm gieo không đi làm. Nó mướn bọn du đãng năm lửa tới đánh khu quân vác có người học máu mồm. Trần Đại ôm ngang bụng cô triều đại viên nghịch ngợm. Cưng này, chi đoanh, cưng chỉ dùm anh xem bọn nối nhố bên kia đường có thằng nào là du đãng không? Vô khối anh ạ. Thằng nào là cai thầu Phúc? Nó không có ở đây đâu. Nó ở đâu? Nó ở phòng gắn máy lạnh, đi xe hôi kỳ chứ đâu mà thèm đứng đây. Cai thầu mà hách thế cả. Các thầy xếp mã tà còn ngán nó đó anh. Trần Đại buông cô triều đại viên ra. Hắn nhìn thẳng vào mặt cô ả. Em sợ cai thầu Phúc không? Cô triều đại viên lắc đầu. Em ghét nó thì có. Trần Đại ngắm nghía kỹ cái snack bar nghèo nàn, tồi tệ, đến nỗi mỹ chê, tây ngán. Và snack bar này biến thành quán cà phê tối. Rượu nặng nhất là bia. Trần Đại hỏi. Quán này của em hay là em thuê? Của em. Em có muốn giết bọn năm lửa không? Tụi nó phá quán em anh ơi. Đứa nào cũng có da con chó, sợ muốn chết. Nghĩ gì đến chuyện hại nó? Trần Đại suy tính một lát rồi nói. Anh định mượn cái quán của em để chơi cai thầu Phúc. Nhưng thôi, để cho em buôn bán. Cô triều đại viên nghe Trần Đại nói toát mồ hôi. Cô ả thẫn thờ run cầm cập, há hốc miệng nhìn Trần Đại, lầm đũi bước sang bên kia đường. Năm lửa vừa trở mình thì có tiếng gõ cửa. Bấy giờ vào quá nửa đêm, xóm cầu cống yên lặng như một bãi tha ma. Những con người lao động nghèo tạm chết một thời gian ngắn để sáng mai lại sống kiếp khốn khổ. Năm lửa vô tình. Nó rất lạ lùng, không hiểu ai đã gõ cửa nhà nó lúc này. Nó tung mền, vén màn, bước xuống đất và rón rén ra cửa nghe ngóng. Bồn Bù Long và Năm Hòa Hưng chờ nó. Đêm qua Trần Đại giao nhiệm vụ chiêu hồi Năm Lửa cho Năm Hòa Hưng. Trần Đại muốn Năm Lửa bỏ rơi vụ này, không đánh mướn cho cai thầu Phúc nữa, để bọn hắn rảnh tay đối phó với cai thầu Phúc. Nếu Năm Lửa giở trò, quật lại cai thầu Phúc thì hay hơn. Công tác của Năm Hòa Hưng hơi gay, vì Năm Lửa là một tay du đãng khá chỉ. Về tài nghệ nó cũng sắp loại ngang với bốn lờ xe, Năm Hòa Hưng. Nó từng vào trại thế bẩn, vào khám Chí Hòa và đâm chém đã quen tay. Năm Hòa Hưng điều tra kỹ lưỡng cuộc đời sự nghiệp của nó. Năm tin rằng nó có thể hạ nổi Năm Lửa, nên nó mới có thể nhận nhiệm vụ chiêu hồi Năm Lửa. Năm Hòa Hưng bảo Bồn Bù Long nấp kín, đừng cho Năm Lửa trông thấy. Trừ trường hợp Năm Hòa Hưng lâm nguy, Bồn Bù Long mới ra tay, còn không cứ đứng yên xem Năm Hòa Hưng đương đầu với tên trùm du đãng Khánh Hội. Năm Hòa Hưng rút thuốc lá châm hút, đó đứng dưới hiên nhà đối diện, cách nhà Năm Lửa. Con da con chó của nó đã bật lưỡi. Năm Hòa Hưng nghe thấy tiếng chân người bước ra và tiếng lạch cạch mở cửa. Nó biết ngay là Năm Lửa đã đáp lại lời kêu gọi của nó. Cánh cửa hé mở, Năm Lửa còn chân trong chân ngoài thì con dao trong tay Năm Hòa Hưng đã phóng đi. Lưỡi dao cắm phập vào cánh cửa gỗ, cách cái đầu của Năm Lửa không đầy găng tay. Năm Lửa hoảng hồn đóng vội cửa. Một chữ cười giòn tan vang lên, kèm theo một câu trêu tức. Năm Lửa, sao bạn hèn thế? Tôi đâu có chủ ý giết lén bạn. Từ tài nghệ của bạn tí ti đó mà. Bị chạm nọc tự ái, Năm Lửa mở tung cửa bước ra. Nó thấy kẻ phóng mũi dao tuyệt tác vẫn đứng hút thuốc lá thản nhiên như không. Tên khốn kiếp còn biết cả tên nó. Ý hắn, đây cũng phải là thứ chỉ. Khánh Hội chỉ cần một thằng chỉ thôi, thêm thằng nữa nhất định không được. Trên mảnh đất nhỏ bé nào không thể có hai lãnh chúa được. Năm Lửa nghĩ thế, nó bước ra, lòng dậy lửa giận hờn. Nó toan rút con dao của Nam Hòa Hưng, nhưng tay nó vừa chạm cán thì lưỡi dao khác vội vàng phóng ra ngăn cản sự tức đoạt của nó. Lưỡi dao thứ hai cũng cắm phập vào cánh cửa gỗ, không nhằm hạ Nam Lửa. Nam Hòa Hưng khen thầm, bốn lơ xe của thằng em khá đấy. Nam Lửa hơi e dè địch thủ, nó chẳng dám rút hai lưỡi dao ra khỏi cánh cửa gỗ nữa. Nam Hòa Hưng cười, bạn cứ mặc tụi nó nằm chết dí đó đi, lát nữa tôi xin lại. Nam Lửa không thích nghe cái giọng sức sược có vẻ muốn qua mặt nó. Nó nghiến răng tức tưởi, chắc bạn xin lại nổi không. Nam Hòa Hưng ném điếu thuốc lá trúng vũng nước xèo một tiếng. Để rồi thử sau, bây giờ tôi muốn nói chuyện với bạn một chút, bạn chịu chứ? Nam Lửa dụi mắt nhìn kỹ xem kẻ đang nói chuyện với mình là hạng người nào. Chắc chắn không phải cớm và là kẻ muốn giết mình. Vậy hắn là ai, muốn gì? Nam Lửa bảo, nói chuyện được lắm, xong bạn làm ơn cho Nam Lửa khánh hội biết quý danh. Nam Hòa Hưng gật gù, ok, tôi là Nam Hòa Hưng. Nam Lửa sỏ ngọt, Nam Hòa Hưng à? Ồ, tôi chưa từng được nghe tên này bao giờ. Bạn đạp xe ba bánh hay là đánh giày? Nam Hòa Hưng giận lên tiết, bồn bồ lang nấp ở một chỗ khuất mà cũng thấy sôi máu. Dưới ánh điện vàng khè bố thí của chính phủ, Nam Hòa Hưng nhìn rõ khuôn mặt thô bỉ của gã chém mướn. Tuy giận vô cùng, Nam Hòa Hưng vẫn cố nén. Tôi chỉ biết phóng dao, chứ không biết đánh giày, nên tôi kể ra thì thường lắm, nhưng lại thừa đủ để đến gọi bạn ra ngắm hai lưỡi dao. Nam Lửa rít lên, đồ chó đẻ. Nam Hòa Hưng phá ra cười. Nam Lửa càng chửi bới hăng, nửa đêm mày đến trêu ông nội mày à, muốn chết à? Nam Hòa Hưng vẫn cười. Nam Lửa chưa dám bước ra khỏi cửa, nó đứng yên một chỗ quan sát xem quanh Nam Hòa Hưng còn mống nào ẩn núp để chờ dịp hạ lén nó không. Chiều ý nó, Nam Hòa Hưng nói, muốn giết mày thì hai lưỡi dao ấy đã chẳng cần trúng cánh cửa, mày hiểu chứ Nam Lửa? Nam Hòa Hưng nói thêm, tao đến đây kiếm mày nói chuyện quan trọng cho đời mày, chứ không phải là sinh sự với mày đâu. Nhưng nếu mày muốn sinh sự, tao sẵn lòng lắm. Nam Lửa hơi ngạc nhiên, nó không hề quen biết Nam Hòa Hưng. Vậy tên này kiếm nó có việc gì? Nam Lửa bất nóng hỏi Nam Hòa Hưng, sao mày biết tao ở đây? Tao hỏi thăm. Hỏi thăm ai? Cai Thầu Phúc. Nam Lửa nhổ tuệt một bãi nước miếng văng tục, mẹ mày xí gạt ông à? Nam Hòa Hưng rút thuốc quẹt diêm, châm hút. Cử chỉ bình tĩnh của nó khiến Nam Lửa chột dạ. Ai thèm xí gạt mày? Cai Thầu Phúc đâu có biết nhà tao. Nam Hòa Hưng đổi giọng, ngủ như chó. Nam Lửa đã nhích chân, máu anh chị ào chảy trong cơ thể của nó. Nó gầm lên, mẹ kiếp, mày bảo bố mày ngu à? Ông bảo mày, bộ mày muốn chết hả? Đừng làm tàng Nam Lửa ơi. Tao đây chứ không phải là công nhân kho 78, tao cũng biết giết người mà. Lát nữa tao sẽ giết mày. Bây giờ tao nói cho mày hay, chính Cai Thầu Phúc nhờ tao giết mày. Nó cho bộ hạ của nó chỉ chỗ mày ở. Mày đã sáng mắt ra chưa hả con? Nam Lửa bán tín bán nghi. Nó không dám ngờ Cai Thầu Phúc lại muốn thủ tiêu nó. Chiều nay Nam Lửa mới gặp Cai Thầu Phúc, nó nhận thêm 2.000 phúc thường để mai thẳng tay với công nhân kho 18 hơn. Chuyện đình công là chuyện sinh tử của bọn Cai Thầu. Anh em công nhân kho 18, các kho khác ở bến tàu sẽ theo gương đó mà tranh đấu. Nếu công nhân thương cảng toàn thắng, chế độ Cai Thầu bóc lột sẽ bị tiêu diệt. Bọn Cai Thầu sẽ thất nghiệp và tiêu tan mộng sống đế vương ở trên mồ hôi nước mắt và máu của công nhân. Bọn Cai Thầu không dại gì buông miếng mồi ngon này. Một mặt chúng đấm tiền vào mõm chính quyền thương cảng, một mặt chúng khủng bố tinh thần và đời sống kinh tế của gia đình công nhân. Vụ kho 18 là vụ đầu tay sôi nổi nhất. Nó là thí điểm của những cuộc tranh đấu trong tương lai. Phải dập tắt ngọn lửa này ngay. Cai Thầu Phúc được sự tiếp tay của bọn Cai Thầu thương cảng, dùng mọi thủ đoạn đàn áp. Và Nam Lửa là một con bài hữu ích trong ván bài đàn áp cuộc đình công. Cai Thầu Phúc chiều chuộng, o bế Nam Lửa như o bế một con mèo của hắn. Lẽ nào hắn thuê Nam Hòa Hưng giết nó, mà Cai Thầu đâu có biết chỗ của nó ở. Nghe Nam Hòa Hưng bỏ nhỏ, Nam Lửa muốn điên cái đầu. Cô đi, Nam Hòa Hưng, chó kẻ, đừng có dở giọng. Nam Hòa Hưng nhỏ giọng nhân đạo. Tao thương mày quá, Nam Lửa ơi. Thương cái thằng cha mày. Thương cả thằng cha mày. Vì thằng cha mày không ngờ sinh ra thằng con đần độn là mày. Ông tới đây bỏ nhỏ cứu mạng sống mày. Mày bị vây rồi, đừng có ăn nói hỗn. Tao bị vây. Bọn nào, cảnh sát à? Cảnh sát là đồ bỏ. Kể chi, mày đang được cảnh sát cưng, tụi nó vây mày làm trò hề à? Thế bọn mày vây hả? Ai xúi bọn mày vây tao? Tao đã nói rồi, Cai Thầu Phúc. Cai Thầu Phúc? Cai Thầu Phúc, mày không tin à? Nam Lửa suy nghĩ giây đát, đoạn nó nói, tao không tin. Thì kệ cha mày, giờ tao hỏi mày một chuyện khác nhé. Chuyện gì nói nhanh lên, ông lợi mày con đi ngủ. Nam Hòa Hưng trêu tức Nam Lửa. Ngủ trên giường hay ngủ dưới mộ? Năm lửa chửi thề, mẹ, mẹ mày ngủ dưới mộ hả? Năm hỏa hưng gật gù, được rồi, ngủ cái con gì thì lát nữa mày biết. Lại ném mẩu thuốc lá đi. Năm hỏa hưng bước gần tới chỗ năm lửa đứng, nó hách dịch, tại sao mày hành hung anh em công nhân kho 78? Năm lửa sững sờ, năm hỏa hưng tấn công luôn, cai tiểu phúc mướn mày hả? Năm lửa chưa kịp trả lời thì một bóng người từ đầu ngõ đi vào, người ấy lầm lũi bước tới gần chỗ năm hỏa hưng đứng, người ấy hắng giọng một tiếng, năm hỏa hưng mừng quính, James Điên Hùng. James Điên Hùng bật một que diêm búng ra xa, đến đâu rồi? Mới tới hồi thứ hai. Ok, để tao nói chuyện với nó. Mày dắt thằng Bồn Bù Loang ra khỏi ngõ đi. Năm hỏa hưng búng tay cái tách, Bồn Bù Loang từ chỗ nấp lững thững bước ra. Năm lửa có cảm giác nó đang xem chiếu bóng. Nó không dám thở mạnh, tuy ngực nó đập thình thịch, mồ hôi trán nó toát ra, nó run sợ, nó ngờ vực, chả lẽ cai tàu phúc muốn thủ tiêu nó. Năm lửa muốn hỏi một điều, nhưng nó mở miệng không nổi. Tên giết mướn hàng tự phụ là vua Hùng Khánh Hội mà bây giờ đứng yên, cầm như hến. James Điên Hùng chưa thèm nói năng gì với nó. James Điên Hùng bảo Bồn Bù Loang, chúng mày rút được tí kinh nghiệm nào không? Miệng hỏi Bồn Bù Loang, mặt James Điên Hùng vẫn chú ý năm lửa. Thấy tên giết người mướn toan lùi vào nhà, James Điên Hùng cười khẩy. Đừng ca bài tẩu mã, năm lửa. Cứ đứng yên đó, không ai rạch mặt mày đâu. Và hắn dục, năm và bồn về đi. Năm hỏa hưng nói, về tay không à? Nó giải thích ngay, phải xin hai con dao cắm ở cánh cửa của ông vua Khánh Hội đã chứ. Năm lửa bị chửi sò giận tím gan. James Điên Hùng và năm hỏa hưng đã giúp nó lấy lại được sự bình tĩnh. Nó không thể hèn nữa, ít ra nó cũng là một thứ chúa trùm Khánh Hội. Khi năm hỏa hưng bước tới rút dao, nó rít lên, muốn lấy dao chúng mày phải bước qua xác tao, nghe chưa? James Điên Hùng rút dao ra khỏi túi, nó bấm lưỡi dao, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh điện vàng khè. Được, mày đã muốn thì chúng tao sẽ bước qua xác mày. Năm hỏa hưng, vào rút dao đi. Còn ngõ nhỏ hoàn toàn im lặng. Những người làm ăn vất vả cả ngày, tối có khi 12 giờ mới về, nên lúc này họ say sưa ngủ, không một ai hay. Chuyện thanh toán đẫm máu sắp xảy ra. Năm lửa chợt nhớ nó chỉ mặc trần trì có cái quần xà lòn, nó cũng là một tay phóng dao có hạng. Nhưng lúc này đây, tay không, nó bị cô thế. James Điên Hùng đã kẹp mũi dao và ba đầu ngón tay. Con dao chỉ chờ sự nhúc nhích của năm lửa là phóng trúng người tên giết mướn. James Điên Hùng cười thầm, biết chắc mình lợi nước, nó ngạo mạn. Năm lửa, mày muốn chúng ta bước qua xác mày không? Năm lửa hằn học, chúng mày chơi giang hồ thì tao dạy gì mà chết. Chơi giang hồ đâu có tài ba gì. James Điên Hùng gật gù, khá đấy, mày muốn chơi tay đôi chứ gì? Năm lửa đáp, ờ, muốn chơi tay đôi. James Điên Hùng bảo người nhà, năm và bồn đứng ra xa. Năm hở hưng chột dạ, nó chạy vội về phía James Điên Hùng nói nhỏ, nó chơi dao cửa lắm đó. James Điên Hùng gạt năm hỏa hưng ra, tao biết. Rồi nó khuyến khích năm lửa, rút dao ở cánh cửa ra, tao với mày chơi tay đôi. Năm lửa ngờ vực, mày dám phóng lén không? James Điên Hùng chửi năm lửa mấy câu, nó dằn giọng, biết bố mày là ai không mà nói như thế. Năm lửa hỏi, mày là ai? James Điên Hùng. James Điên Hùng. Năm lửa nhắc ba tiếng đầy kinh ngạc. James Điên Hùng nói, James Điên Hùng là ai mày biết rồi chứ? Tao biết. Biết thì rút dao mau lên. Khoan đã. Khoan cái gì? Tao không gây thù án gì với anh em bên Sài Gòn. Sao mày muốn thanh toán tao? Tao mày muốn đấy chứ? Tao đâu có muốn. Mày thách chúng tao bước qua xác chết mày mà. Tại lúc nãy chưa biết mày là James Điên Hùng. Anh em với nhau. James Điên Hùng không để năm lửa nói hết câu. Nó át giọng tên giết mướn. Đừng nhận vơ. Ai anh em với bọn giết mướn đánh thuê hèn như lũ mày. Rút dao đi rồi nói chuyện sau. Năm lửa không muốn rút dao nữa. Cái tên James Điên Hùng chưa làm nó phát ớn, nhưng James Điên Hùng làm nó nghĩ tới Trần Đại. Mà Trần Đại cảnh sát còn kiêng mặt, huống chi là nó. Năm lửa không hoạt động bên Sài Gòn, giang sơn của nó được phân danh ở bên đây, cầu Mống và cầu Quay tới cầu Tân Thuận. Qua cầu Tân Thuận là giang sơn của sáu nhà rồng. Tuy nó không giờ nghề ở Sài Gòn, nhưng nó biết tiếng tăm của Trần Đại. Nó từ chối bao nhiêu vụ đánh mướn trả tiền hậu hĩnh ở Sài Gòn chỉ vì xâm phạm lãnh thổ của Trần Đại. Nó cố ý né Trần Đại. Thế mà đêm nay, không hiểu sao đàn em của Trần Đại lại mò mẫm sang đây sinh sự với nó. Nó càng sợ hãi hơn khi đàn em của Trần Đại kiếm ra chỗ nó cư ngụ. Năm lửa ở vào chỗ tiến thối lưỡng nan. Nó không tin nó kém thớ của James Điên Hùng, chỉ ngại hạ James Điên Hùng thì sẽ gây thù hận với Trần Đại. Nó đổi giọng, nói chuyện trước được không? James Điên Hùng lắc đầu, không được. Ta để mày sống mà, chưa giết mày vội đâu. Cứ rút dao ra đi, ta và mày chơi tay đôi, xem tài nghệ mày được mấy miếng. Nếu tao không rút dao thì sao? Thì tao giết mày, Tao không thích những thằng hèn hạ như mày thách thức. Rút dao ra, tao cho mày một phút suy nghĩ. Năm Lửa không thể chần chờ hơn được nữa. Nó với tay về phía sau, rút con dao của Bổn Bù Long. Khoảnh khắc, con dao đã nằm ở trong tay nó. Năm Lửa dặn trước. Tao đã nói tao không muốn đấu dao tay đôi với mày. Nhưng mày nặng nặc đòi đấu đấy nhé. Ok. Vậy mày chết mày ráng chịu nghe chưa? James Điên Hùng cười khẩy. Dần cánh hội chỉ thế cả. Năm Lửa nói. Tao sợ tiếng Trần Đại, chứ đâu có ngán đàn em Trần Đại. Tao cố tránh đổ máu với mày vì để mặt Trần Đại. Phải biết vua Khánh Hội là vua phóng dao. Bây giờ mày hủy cuộc giao đấu, tao cũng sẵn sàng. James Điên Hùng không chịu nổi những lời ngạo mạn của Năm Lửa. Nó giục. Trổ tài vua của mày tao coi, Năm Lửa. Năm Lửa vừa định phóng lưỡi dao kết thúc cuộc đời của James Điên Hùng thì nhanh hơn đó. Lưỡi dao của James Điên Hùng đã bay sang phía địch thủ. Lưỡi dao tuyệt đẹp của James Điên Hùng đã ghim vào cánh tay cầm dao của Năm Lửa. Ông vua phóng dao Khánh Hội kêu ối một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất. Năm Lửa loạng choạng lùi về đằng sau, đụng phải cửa và khuỵu ngã. James Điên Hùng chưa thèm chạy tới, nó vẫn đứng yên. Bồn Bù Long gật gù cảm phục đàn anh. James Điên Hùng bảo nó. Chú Bồn, ngó vết thương của Năm Lửa giùm anh đi. Bồn Bù Long bước tới chỗ Năm Lửa ngã. Nó không dám nhìn vào đôi mắt tóe lửa căm thù của tên giết mướn thất thế. James Điên Hùng hỏi. Có gì lạ không? Bồn Bù Long đáp. Lưỡi dao của anh ngập vào cánh tay của nó. Chú rút ra và trôi máu vào quần xà lọn của nó ở anh. Năm Lửa không dám phản ứng gì cả. Nó nghiến răng chịu nhục chịu đau để Bồn Bù Long rút lưỡi dao ra. James Điên Hùng ra lệnh. Xé áo của chú, buộc vết thương cho nó. Trong khi Bồn Bù Long loay hoay buộc vết thương đang dỉ máu của Năm Lửa thì Năm Hòa Hưng rón rén tới gần James Điên Hùng. Sao phải hạ nó trước thế? Trần Đại bảo. Để làm gì? Để nếu nó cứng đầu thì bọn mình trừ được một thằng ném dao lợi hại. Tao có mang thuốc cầm máu và ống trích theo. Để tao trích đại cho Năm Lửa một phát. Chờ Bồn Bù Long làm xong việc, James Điên Hùng và Năm Hòa Hưng cùng bước tới. James Điên Hùng lấy ống sơn cưa một ống thuốc cầm máu trích cho Năm Lửa. Tên giết mướn thấy thế mà kệ kẻ thù của mình mò trên thân thể của mình. Nó cầm nín, không thèm nói nữa. James Điên Hùng xoa đầu nó. Tao bảo tao không giết mày mà. Nhưng nếu ngày mai tao còn thấy mày và đàn em của mày hành hung công nhân kho 18, lưỡi dao sẽ trúng tim mày, chứ không trúng cánh tay của mày nữa đâu. Năm Lửa nghe James Điên Hùng nhắc lại lời của Năm Hòa Hưng đã hỏi nó. Tại sao mày hành hung công nhân? Nó lấy làm lạ, bèn hỏi. Sao chúng mày biết? James Điên Hùng gằn giọng. Chó nó cũng biết, đồ ngu đần, quân đánh mướn chém thuê ạ. Báo chí đăng bài tường thuật bình luận về việc làm của chúng mày. Báo chí vơ du đãng cả nắm để chửi bới. Các bố mày bị chửi oan thì phải tìm mày bắt ngưng làm cho cai thầu phúc để các bố mày thanh toán vụ này, hiểu chưa? Năm Lửa ấp úng. Chúng mày định giết cai thầu phúc hả? James Điên Hùng nhổ bãi nước bọt vào mặt của Năm Lửa. Mày muốn bảo vệ nó à, đồ giết mướn? Năm Lửa lắc đầu. Chúng mày không giết được cai thầu phúc đâu. James Điên Hùng đập khẽ Năm Lửa. Sao mày biết? Nhìn James Điên Hùng với đôi mắt uất ức, Năm Lửa nói. Thử đụng vào đi, rồi chúng mày biết. Không nhận được trước câu đe dọa hỗn xược của Năm Lửa, James Điên Hùng đá mạnh vào mông của Năm Lửa một cái. Nó nhăn mặt đau điếng. Nghe nói đàn em của Trần Đại chịu chơi lắm, sao mày chơi tồi thế? James Điên Hùng bồi thêm một cú đá nữa. Với những thằng hèn hạ như mày, chơi chân chơi tay là chịu chơi lắm rồi đó con ạ. Con xuất thân là một thằng nghèo khổ mà cho nó muối mặt nhận tiền của Thầu Phúc, đã hành hung những anh em công nhân nghèo khổ. Sao con không dám chơi thằng cai Thầu Phúc, bắt nó phải đưa tiền cho con tiêu xài? Năm Lửa mỉa mai. Mày tưởng động cai thầu phúc dễ lắm hả? James Điên Hùng đặt đế giày của nó lên ngực của Năm Lửa. Nói đi, cai thầu phúc khó động như thế nào? Năm Lửa trợn trừng mắt. Được, tao nói. Động cai thầu phúc, chúng mày phải đụng với cảnh sát và nhiều lực lượng khác nữa. Cai thầu phúc đã tung tiền mua tránh quyền thương cảng và mua hết cả du đãng. Cả mày nữa. Ờ, tao khuyên mày về Sài Gòn mà tung hoành. Mày dám khuyên Trần Đại? Năm Lửa nín thinh, sự hào hùng của nó như lửa bị tới nước. James Điên Hùng nói. Tao nhắc lại, Trần Đại muốn thanh toán cai thầu phúc. Mày nên bỏ rơi vụ này. Không cần mày theo Trần Đại đâu. Nếu mày tham tiền, bênh vực cai thầu phúc, đàn áp công nhân kho 18, thì mày sẽ là thằng chết trước. Tao lo nhiệm vụ giết mày, còn Trần Đại xuất hiện chúng tao sẽ bất chấp cảnh sát. Năm Lửa dùng cánh tay trái chộp lấy chân của James Điên Hùng hất ra khỏi ngực mình. Giết tao có lợi ích gì? James Điên Hùng cười gian. Mày hỏi ngây thơ quá thế. Một thằng đâm chém mướn như mày nên giết lắm. Giết mày có lợi cho dân lành ở Khánh Hội. Nhưng tao không giết mày đêm nay. Cho mày ôm vết thương mà suy nghĩ. Sáng mai, bọn tao có mặt ở kho 18. Mong rằng không có mày. Năm Lửa gặng hỏi. Chúng mày cố chơi cai thầu phúc à? James điên hùng lại dí đế giày lên ngực của Năm Lửa và cả lực lượng che chở của Cai Thầu Phúc. Mày sẽ sống đến già hay là chết nội nhật ngày mai, đó là do mày định đoạt. Bọn Trần Đại luôn giữ lời hứa, nói là làm. James điên hùng ấn mạnh đế giày. Năm Lửa nghiến răng ken két. James điên hùng búng tay. Bọn mình rông. Năm Hỏa Hưng rút con dao ở cánh cửa gỗ ra. Bột Bù Long nhặt con dao cạnh Năm Lửa đút vào túi. Nó hỏi James điên hùng. Anh cho em rạch mặt thằng này làm kỷ niệm đầu tiên nhé. James điên hùng vỗ vai Bồn Bù Long. Thôi, tha cho ông vua khánh hội. Ba tên du đãng Sài Gòn rời khỏi con ngõ hẹp. Ra tới lộ, Năm Hỏa Hưng mới hỏi. Sao mày biết chỗ mà sang hở James điên hùng? Có gì, tao theo mày. Ai bảo mày theo? Trần Đại. Trần Đại à? Anh ấy đổi kế hoạch hả? Ờ, muốn làm tê liệt cánh tay phóng dao của Năm Lửa. Tao phải chơi ngoài luật giang hồ mới ghim được lưỡi dao vào tay nó chứ dễ gì. Ba tên du đãng vẫy một chiếc xích lô máy sang Sài Gòn. Năm Lửa nằm chờ một lúc lâu, nó gượng đứng lên, khép cửa lại, rồi cũng mon men ra ngoài lộ. Nó đợi một chiếc xe ngang qua. Nửa giờ sau, nó đã có mặt ở nhà Cai Thầu Phúc. Mặc dù Cai Thầu Phúc thuê du đãng hành hung tàn nhẫn, anh em công nhân quân vác kho 18 nhất định tranh đấu thắng lợi tới cuối cùng. Sáng nay, chính quyền vẫn chưa giải quyết xong yêu sách của anh em, cho nên anh em vẫn chưa chịu vào làm. Tàu hàng cập bến, công nhân không dỡ hàng xuống. Cai Thầu Phúc mướn một số công nhân ở nơi khác đến dỡ hàng, nhưng số công nhân này lại làm không được một buổi. Thông cảm hoàn cảnh của anh em kho 18, bỏ ngay. Cai Thầu Phúc gặp bối rối. Phần sở dụng cụ, cơ quan mãi dịch hối thúc, phần công nhân kho 18 đòi tiêu diệt chế độ cai thầu. Chỉ còn một cách gia tăng sự đàn áp. Đêm qua, tên giết mướn Năm Lửa lại cho hắn biết một bọn du đãng Sài Gòn sẽ qua đây ủng hộ cho công nhân kho 18 và thanh toán hắn. Cai Thầu Phúc chột dạ. Hắn càng sợ hãi hơn khi Năm Lửa ca ngợi Trần Đại. Nhưng rồi quyền lợi làm hắn bớt sợ hãi. Hắn tin tưởng cơ quan công lực vùng thương cảng có thể che chở cho hắn trước pháp luật và trước cả sự đe dọa của bọn Trần Đại. Và Cai Thầu Phúc đã gia tăng sự đàn áp. Hắn đã tung thêm tiền bạc cho bọn nhân viên công quyền ở sở thương cảng, đồng thời sai Năm Lửa bốc thêm du đãng để sinh sự với đám công nhân kho 18. Hôm nay là ngày quyết liệt nhất. Nếu Cai Thầu Phúc phá vỡ được cuộc tranh đấu của anh em công nhân kho 18, hắn sẽ mãi mãi giữ ngôi vị cai thầu. Nếu cuộc tranh đấu của anh em kho 18 thắng, chế độ cai thầu sẽ tiêu diệt ở bến tàu. Vì sợ cả một chế độ bóc lột bị thanh toán, nên tới giờ phút quyết liệt nhất, bọn cai thầu đứng lên ủng hộ Cai Thầu Phúc. Sự kiện này khiến cho anh em 18 lo sợ. Anh em có tinh thần đấu tranh, nhưng anh em bị cô đơn. Anh em không tin tưởng vào công lý nữa. Những cái mà người ta gọi là tòa án lao động, bọn lao động, liên đoàn lao động đã làm anh em nản lòng. Thực tế đã trả lời anh em. Anh em vì quyền lợi chính đáng đứng lên đương đầu với Cai Thầu Phúc. Anh em đã bị Cai Thầu Phúc thuê du đãng hành hung. Trước những cặp mắt vô tư của nhân viên công quyền, thực tế phũ phàng này Trần Đại đã chứng kiến. Người hùng du đãng trước hết bị báo chí đặt nghi vấn và chụp mũ đánh mướn. Báo chí cho rằng Trần Đại đã đem bọn đàn em sang khánh hội đầu quân Cai Thầu Phúc, hành hung công nhân kho 18. Thứ hai, Trần Đại rất thương công nhân, muốn tỏ cho cuộc đời biết, ngoài bọn du đãng khốn nạn, đánh mướn chém thuê, vẫn còn những hạng du đãng có những tấm lòng cao đẹp. Du đãng vươn mình lên làm một việc hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 6 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.